Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần tượng rũ xuống hai gò má tỏ ra vô cùng yếu đuối, tóc tán loạn ở trên mặt thoải mái ở trên thảm lộ ra nửa bên xương quai xanh tinh xảo hù quyến con người ta. Đại thần tượng mở miệng dùng giọng khàn khàn nói rằng. Tiểu điểm tâm, nguôi giận rồi à, quản lý đứng ở bên cạnh ta nói. Các ngươi thật là có tình thú a, ban ngày đã bắt đầu chơi. Ta đem đại thần tượng nhấc lên, lần sau ta sẽ tận lực khống chế. Đại thần tượng kiên định lắc đầu, ngươi không cần vì ta mà thay đổi bản thân. Hắn nói tiếp, tất cả của ngươi ta đều chấp nhận, quản lý đối hắn giơ ngón tay cái lên, mời ngươi làm thánh tình yêu. Cách chương.